mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Trọng Tố Nhục Thân. Cái gì, Ngộ Không ngươi phải cho Android 18 trọng tố nhục thân? Chẳng lẽ, ngươi đối Android 18 hiện tại tại thân thể không hài lòng? Cho nên quyết định phải cho nàng đổi một cái nơi này lớn hơn. Nơi này càng tròn thân thể. Vừa nghe Ngộ Không nên vì Android 18 trọng tố nhục thân. Bulma đầu tiên là thất kinh. Bất quá rất nhanh thì ra dấu chính mình núi cao cùng Khâu Mông Hư cười lên. Ngộ Không nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Bulma người này, chẳng lẽ người ý tưởng lại không thể bình thường một chút sao? À, sư phụ, người chẳng lẽ có phương diện này yêu thích? Không sau này sẽ cũng phải cấp người ta đổi thân thể đi. Vì đồ lại ngốc manh mà thật tin tưởng. Ngộ Không càng không nói gì. Android 18 cũng tò mò mà nhìn về phía Ngộ Không. Đối với mình không thể tu luyện sự tình nàng là có chút oán niệm. Bất quá nhưng cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đổi thân thể vấn đề. Bất quá nàng cũng không có sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Dù sao nàng đều trải qua bị cải tạo thành người nhân tạo sự tình. Chính là đổi một thân thể. Đối với nàng mà nói lại có cái gì không thể tiếp nhận đây? Ngộ Không ca ca, nếu như ngươi thật có nhu cầu đặc biệt nói, người ta cũng không ngại ngươi đối với người ta thân thể làm ra thay đổi. Android 18 thoải mái nói, nàng là thật là Ngộ Không lo nghĩ, bất quá, nghe vào Ngộ Không trong tai lại để cho hắn cảm giác mình tốt buồn bực. Ca ở trong mắt các ngươi chẳng lẽ chính là loại người như vậy sao? Được rồi. Ca thừa nhận mặc dù ca có đôi khi là cái điểm kia. Nhưng là các người cũng không thể liền hoàn toàn cho là ca là như vậy người nha. Ngộ Không biết rõ mình lại không giải thích nói. Hiểu lầm chỉ càng ngày sẽ càng sâu. Các người thật là tức chết ta. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi ca liền chỉ yêu mến bọn ngươi thân thể sao? Được rồi, ca mặc dù yêu mến bọn ngươi thân thể. Nhưng là ca thích nhất lại là các ngươi người, là các ngươi nhân cách, các ngươi linh hồn. Android 18 thân thể bị sửa đổi qua, cái này đưa đến nàng không cách nào tu luyện. Cho nên, ta muốn vì nàng trọng tố nhục thân, để cho nàng có thể một lần nữa tu luyện. Đây mới là ta mục đích, có thể không phải là các ngươi tưởng tượng kia xấu xa. Thật là tức chết ta. Ngộ Không nghĩa chính ngôn từ mà khiển trách tam nữ, trong nháy mắt liền làm cho các nàng ý thức được chính mình sai lầm. Android 18 thoáng cái liền cảm động. Ngộ Không ca ca, ngươi là làm cho nhân gia có thể tu luyện mới chịu cho người ta trọng tố nhục thân. Không phải, người ta thật là cảm động nha. Android 18 thoáng cái nhào vào Ngộ Không trên người. Dùng cái này để diễn tả mình cảm động. Bulma cùng Video cũng rất cảm động. Mặc dù các nàng cảm động không có Android 18 tới như vậy trực tiếp. Nhưng là lại cũng vô cùng mãnh liệt. Cho tới nay, Ngộ Không cho các nàng mang đến nhục thân vui vẻ quá mức cường Yamato kịch liệt. Thế cho nên các nàng đều có chút quên đi Ngộ Không mang cho các nàng tinh thần vui thích. Mà trên thực tế, trừ nhục thân ở ngoài, Ngộ Không tại trên tinh thần mang cho các nàng thỏa mãn cùng vui thích không có chút nào thiếu. Một điểm này hai nàng không khỏi không thừa nhận. Đặc biệt là Bulma, nàng là người đầu tiên đi theo Ngộ Không. Cảm giác mãnh liệt nhất. Cho tới nay, Ngộ Không đối với nàng yêu quý. Đối với nàng được, nàng đều đã có chút thành thói quen. Thậm chí không quá chú ý. Hơn nữa Ngộ Không mang cho nàng nhục thân vui thích mãnh liệt như vậy. Thế cho nên nàng càng là thường thường đem tinh thần vui vẻ quên. Vì đồ đi theo Ngộ Không thời gian khá ngắn. Bất quá ngắn ngủi này mấy ngày. Ngộ Không đối với nàng khắp mọi mặt quan tâm cùng yêu quý nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Vô luận là truyền thụ nàng võ đạo. Vẫn là giúp nàng trở thành thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội quán quân. cái này cũng có thể làm cho video cảm giác Ngộ Không thật sâu tình yêu. Có lẽ chính là bởi vì đi theo Ngộ Không thời gian rất ngắn. Cho nên video ngược lại nhất có thể cảm nhận được Ngộ Không mang cho nàng tinh thần vui vẻ. Cảm động bên trong, tam nữ tự nhiên không keo kiệt tưởng thưởng. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không liền lâm vào ôn nhu hương trong. Mềm mại cùng cứng rắn lần hai đụng vào nhau, phát ra đùng đùng âm thanh. Red Ribbon căn cứ, một nơi an tĩnh gian phòng. Ngộ Không bố trí kết giới. Bắt đầu là Android 18 trọng tố nhục thân. Hắn dùng pháp lực đem kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ linh châu dung hóa dung hợp. Sau đó bắt đầu là Android 18 trọng tố nhục thân. Đây là một cái chậm chạp quá trình. Ngộ Không phải cẩn thận từng ly từng tí, dùng lớn nhất kiên nhẫn cẩn thận tạo hình Android 18 mới thân thể. Thời gian một điểm phân đi qua, Ngộ Không vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Rốt cuộc, sau một tháng, Ngộ Không rốt cuộc đem Android 18 mới thân thể trọng tố đi ra. Đây là một cụ hoàn mỹ thân thể các hạng tỷ lệ đều gần như hoàn mỹ, từ đầu đến chân. Đều cùng Android 18 cơ hồ giống nhau như đúc, tinh xảo mặt mũi, cao vút núi cao, tròn trịa khâu mông, thon dài hai chân, càng mấu chốt là, cái này cụ nhục thân tại Ngộ Không rèn luyện hạ, hoàn toàn cùng Android 18 linh hồn khế hợp. Ha ha, đại công cáo thành, đối với cổ thân thể này Ngộ Không phi thường hài lòng. Cái này cụ nhục thân. Ngộ Không cơ hồ là 100% phục chế Android 18 nguyên có thân thể. Chẳng qua là tại rất nhỏ tỷ lệ trên làm điều khiển tinh vi. Ngộ Không chắc chắn thật chẳng qua là điều khiển tinh vi. Chỉ bất quá núi cao hơn to lớn hơn một chút. Khâu mông càng tròn càng đúng dịp một chút. Hai chân càng tu lâu một chút mà thôi. Ngộ Không hài lòng thưởng thức một phen chính mình kiệt tác. Sau đó đem chờ ở bên ngoài Android 18 gọi đi vào. Wow, thật là hoàn mỹ thân thể. So với ta hiện tại xinh đẹp nhiều. Android 18 đối trước mắt cái này cụ nhục thân cũng phi thường. Hài lòng, ngươi đã cũng ưa thích cổ thân thể này. Như vậy ta hiện tại liền đem ngươi linh hồn dẫn vào thân thể này đi. Ngộ Không cười nói. Android 18 nhao nhao muốn thử nói. Được, chúng ta đây bắt đầu đi. Vừa nói, Ngộ Không đưa tay đè ở Android 18 trên trán. Tại hắn pháp lực ôn nhu dẫn động hạ, Android 18 linh hồn thoát khỏi nhục thân. Theo Ngộ Không bàn tay đi tới bên ngoài cơ thể. Wow, cái này cảm giác thật là quá tốt chơi. Ta lại thấy hai cái chính mình. Android 18 nhìn trước mắt lượng cái kế hoạch giống nhau như đúc. Thân thể. Mặt đầy chơi vui nói, Ngộ Không ca ca, ngươi dám cam đoan chính mình không có động thủ chân sao? Tại sao ta cảm giác cổ thân thể này và nơi này lớn hơn? Mà ở trong đó lại dài hơn? Android 18 chỉ mình thân thể mới trên nhất lệnh Ngộ Không cảm thấy hứng thú ba bộ phận nói. Sau đó nàng lại chỉ một bộ phận nói, còn có nơi này, Ngộ Không ca ca. Ngươi có phải hay không ưa thích màu hồng? Mẹ nhà nó, nữ nhân ngươi có thể hay không không muốn trực tiếp như vậy? Đây là nhân chi thường tình nha. Là người đều thích phấn mộc nhĩ. Làm sao có thể có người ưa thích hắc mộc nhĩ đây? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.